Chương 2126, cướp người phong ba. Phi, Thái Bình ngươi kẻ này thật đúng là vô liêm sỉ, lại như vậy không cần mặt mũi, mở mắt nói mỏ Thái Tố giáo tổ gắt một cái, sau đó quay về Ngọc Thập Nương nói, Thập Nương, ngươi không nên nghe lão già này bịa chuyện, kẻ này năm đó đã sớm cùng ca ca ngươi xích mích, năm đó ca ca ngươi cái chết, cũng có lão già này một phần công lao. Thái Tố Ngọc Độc Tú bất kể nói thế nào, năm đó đều là ta Thái Bình đạo đệ tử. Em gái của hắn ta Thái Bình đạo có nghĩa vụ chăm sóc. Thái Bình giáo tổ bất mãn nói. Ha ha ha, Thái Bình kẻ này thật đúng là dối trá, liền ngay cả bản tọa đều không nhìn nổi. Kim Sĩ Đại Bằng đập cánh bay cao, trong nháy mắt sẽ rách thế giới bình phong, rơi vào Hàn Ly bên trong thế giới, quay về Ngọc Thập Nương cung kính thi lễ một cái, xin chào tiểu cô cô. Ngươi là người phương nào? Lúc này Ngọc Thập Nương có chút mông vòng, không biết trước mắt là tình huống thế nào. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng một mực cung kính nói, hồi bẩm tiểu cô cô. Những chuyện này ngươi không nên hỏi, là Tôn Xích cái kia con lửa già ngốc phái ta tới. Tôn Xích đứa kia bây giờ ở Đại Lôi Âm tự thành Phật tổ, dưới một người trên vạn người, cực kỳ uy phong khí thế, đang muốn tiểu cô cô đi làm giảm tư nhuệ khí, muốn tiểu cô cô vì là ta làm chủ. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn chung quanh một chút, gặp được các vị giáo tổ mắt nhìn chằm chằm, quả quyết đem chính mình việc tư nuốt trở vào, không dám nói thêm. Đại Bằng, ngươi không ở Linh Sơn hưởng phúc. Ngươi Linh Sơn cũng phải chuyến này lần hồn thủy sao? Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Đây không phải là hồn thủy, mà là hồng quân chuyển thế, tiểu cô cô cơ khổ không chỗ nương tựa, bản tọa phải đem tiếp vào Đại Lôi Âm tự hưởng phúc đâu. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Vô liêm sỉ, ngươi cùng ai xưng bản tọa Thái Nguyên giáo tổ muốn nhờ vào đó làm khó dễ? Một trưởng hướng về Kim Sĩ Đại Bằng chụp tới, nhưng là gặp đến hạ giới một cây gậy đánh xuyên Thái Tố thế giới, đem Thái Nguyên giáo tổ bàn tay đánh bay, nộ không chậm rãi đi vào, đầy mặt từ bi. Các ngươi mấy lao già hơi quá đáng, lại cùng một tên tiểu bối tính toán, có chút quá phận đấu chiến thắng Phật. Các vị giáo tổ sắc mặt ngưng trọng, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, biết sự tình đại điều, xem ra. Ngươi Phật gia nhất định phải nâng cùng không thể. Ta Phật gia chỉ cần công đạo mà thôi, Thập Nương cô nương cùng với ta Phật gia nhân duyên không cạn, bản tọa chuyên tới để tiếp dẫn đấu chiến thắng Phật. Sau khi nói xong, xoay người nhìn Ngọc Thập Nương, Thập Nương, bản tọa chính là Linh Sơn địa giới đấu chiến thắng Phật, năm đó ca ca ngươi lần thứ nhất luân hồi thời gian. Bản tọa từng bảo vệ ca ca ngươi đi hết thông thiên chi lộ, cùng ca ca ngươi giao tình thâm hậu, tình đồng thủ túc, không bằng ngươi theo ta đi tới Đại Lôi Âm tự đi nghe lời. Nói này, Thập Nương xoay người nhìn về phía sau lưng Đạm Toàn, sư tỷ bọn họ ca y na ho nói là sự thật, cái kia nói là giả. Nghe lời nói này, các vị cường giả đem ánh mắt tụ vào với Đạm Toàn trên người, nhưng là ép tới Đạm Toàn không mở miệng được. Đang rằng co công phu, bên trong thế giới này lại có động tĩnh, Ngao Nhạc chậm rãi đi vào. Trong mắt tràn đầy trầm trọng. Thập Nương, ta là cùng ca ca ngươi chính là vợ chồng son, ta là chị dâu ngươi, ngươi theo ta về Đông Hải đi. Trước Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc gặp được các vị cường giả dồn dập hội tụ thiên ngoại thiên, nhất thời liền biết xảy ra chuyện lớn, vì lẽ đó không lo được quan sát thiên cơ, vội vội vàng vàng tới rồi. Chị dâu vong trần có chút mông lung. Ngươi tiện nhân kia còn có mặt mũi nói, năm đó ngươi ám hại Ngọc Độc Tú, làm hại Ngọc Độc Tú gốc gác móc sạch, không thể không chuyển thế luân hồi. Tất cả những thứ này trách nhiệm đều ở đây ngươi, Ngọc Độc Tú đã sớm cùng ngươi ân oán nghĩa tuyệt, ngươi còn có mặt mũi ở đây lấy Hồng Quân phu nhân tự xưng, ta đều thay ngươi xấu hổ. Thái Hoàng giáo tổ mắng một tiếng. Lời vừa nói ra, Ngao Nhạc trong mắt sát cơ lan lộn, lao giả, ngươi sống chán ngán đúng không? Đang nói, truyền tới từ xa xa một trận tiếng cười lớn, ha ha ha, lao tổ ta tới vậy, các ngươi này đám đồ vô liêm sỉ, năm đó từng cái hại Ngọc Độc Tú, làm hại tiểu tử kia không thể không chuyển thế luân hồi, bây giờ muốn chạy tới lấy lòng. Nhưng là đường hồng ngọc thạch lao tổ nên ngang đi vào Thái Tố thế giới, không nhìn các vị cường giả, cùng hồ thần đi tới Ngọc Thập Nương trước người, cái kia ngọc. Thạch lao tổ vô vô Ngọc Thập Nương bắp đùi thon dài, tiểu cô nương, lao tổ ta với ngươi ca ca là sinh tử chi giao, những người này bên trong ngoại trừ ngộ không ở ngoài, đều là bịa đặt lung tung, cùng ca ca ngươi có thâm cửu đại hận, ngươi như là tin, tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi chính là đi theo lão tổ ta bên người đi. Ngọc Thạch. Ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa, Thập Nương đi theo ngươi bên người há có thể sống yên ổn? Phù Diêu cười mắng một câu. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy gãi đầu một cái, kéo bên người hồ thần váy, Thập Nương, này hồ mị tử tuy rằng không phải ngươi chính quy chị dâu, nhưng cùng ngươi ca trong đó đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, ngươi không thể theo lão tổ ta, tiếp theo hồ thần tóm lại là không có sai đi. Nói láo, Thập Nương chính là ta nhân tộc tu sĩ, há có thể tiếp theo yêu tộc Thái Nguyên giáo tổ nổi giận nói. Mọi người đang ở đây cãi nhau, không phân được manh mối, làm cho Ngọc Thập Nương đầu vang lên ong ong. Đột nhiên nghe nói có người mở miệng nói, được rồi Ngọc Kinh Sơn người đến lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí biến đổi. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nói, tiểu cô, này Ngọc Kinh Sơn nhưng là đi, đây là ngươi ca ca tự tay thiết lập thế lực, thật sự là tốt nghe lời nói này. Ngọc Thập Nương nhìn về phía bên người Đạm Toàn, đờ ơ y các vị vô thượng cường giả áp lực, Đạm Toàn con mắt chuyển động. Ngọc Thập Nương tâm thần đã rõ ràng. Không nghĩ tới, lại là quy thừa tướng đích thân đến Thái Tố giáo tổ kinh sợ, lao già này cũng không sợ xào huyệt bị người cho bưng, Hồng Quân chuyển thế trở về tìm hắn tính sổ. Lao quy ta muốn là không tới nữa, chỉ sợ là nhà ta cô mãi mãi cũng bị các ngươi bắt cóc lao ấu quy vác lấy mai rùa, đi lại xem ra tập tễnh, nhưng là trong nháy mắt liền đi tới giữa trường. Nhìn Ngọc Thập Nương trên dưới đánh giá một phen sau khi, cung kính thi lễ một cái, xin chào cô nãi nãi, cô nãi nãi quả thực có đạo chủ trên người đồng nguyên huyết mạch, tư chất bất phàm, lao quy lễ độ, cái kia Ngọc Kinh Sơn chính là đạo chủ tự mình mở ra thế giới, kính xin cô nãi nãi theo ta cùng nhau đi tới. Ngọc Kinh Sơn, nguyên do trong này, lao quy đều sẽ giải thích rõ rõ ràng ràng. Các vị giáo tổ muốn mở miệng, lại nghe Ngọc Thạch lao tổ nói, không sai Ngọc Kinh Sơn chính là ca ca người xa hó hủy hệ tờ. Ca ca ngươi con trai ruột cũng ở trong đó, ngươi đi liền biết nghe Ngọc Thạch lão tổ, ngao nhạc song quyền nắm chặt, tơ máu chậm rãi tiêu tán ra, trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhi tử Hồ Thần cũng gật gật đầu, không sai Ngọc Thạch nói không sai, ca ca ngươi khi còn sống quá mức phức tạp, không phải dăm ba câu có thể tự thuật rõ ràng. Mọi người đang nói, Thái Tố giáo tổ khổ mở miệng cười, Thập Nương, quy thừa tướng nói không giả, cái kia Ngọc Kinh Sơn là ca ca ngươi xa hó hủy hệ tờ, ngươi chính là theo quy thừa tướng đi Ngọc Kinh Sơn đi. Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngao nhạc sắc mặt âm trầm đi tới quy thừa tướng trước người, cung kính thi lễ, xin chào quy thừa tướng, bây giờ Hồng Quân đã chết, không biết thừa tướng có thể hay không trở về ta Đông Hải. Nhìn ngao nhạc, quy thừa tướng lung lay đầu, làm phiền công chúa hảo ý, tình này lao quy tâm lĩnh, bây giờ lao quy là Ngọc Kinh Sơn người, không dám vi phạm đạo chủ pháp chỉ. Sau khi nói xong, nhìn cái kia Ngọc Thập Nương, kính xin cô mãi mãi ra đi cũng tốt. Ngọc Thập Nương nắm Đạm Toàn bàn tay, là ô quy gật gật đầu. Cuốn lên gió xoáy đem hai người mang đi, giữa trường mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cũng không dám ngăn cản. Ai, đáng tiếc, tiểu cô không chịu theo ta đi tới đại lôi âm tự, không phải vậy nhất định phải gọi tôn xích cái kia con lừa chọc gặp báo ứng kim sĩ đại bằng thầm mắng một tiếng. Nộ không đem kim sĩ đại bằng nắm lấy, hóa thành kim quang biến mất không còn tăm tích. Ngọc Kinh Sơn nếu ra tay, mọi người tự nhiên không có chờ đợi, chỉ có thể ai về nhà nấy. Đáng tiếc, ta nếu như có thể giao hảo Thập Đường. Ngày sau hay là ngao nhạc nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi, trong chớp mắt Thái Tố giáo tổ thế giới khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại Thái Tố giáo tổ cùng Phù Diêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, gượng cười vẻ. Ở đây chính là Ngọc Kinh Sơn Thập Nương tò mò nhìn Ngọc Kinh Sơn bên trong tất cả. Lao ô quy nhẹ nhàng thở dài, hóa thành nguyên hình, nằm nhoài ở chỗ này, tiểu cô mãi mãi xin cứ tự nhiên đi. Thừa tướng không nói với ta nói ca ca ta sự tình Ngọc Thập Nương sững sờ. Việc này không cần ta mở miệng. Ngày sau cô mãi mãi tự nhiên sẽ rõ ràng. Lao ô quy không nhanh không chấm nói. Ngọc Thập Nương bên này lời còn chưa nói hết, đã thấy xa xa bóng người lấp lóe, Vong Trần cùng Ôn Nên Cắt mang theo Thánh Anh tới đón. Nhưng La Thập Nương Ôn Nên Cắt mở miệng. Chính là Ngọc Thập Nương nói. Quy thừa tướng nói, đây cũng là chị dâu ngươi, cháu trai, còn ngươi nữa ca ca sư muội, đều là thân cận người vậy. Cô Thánh Anh du tờ rè nói một câu. Tờ S, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.